Tu La Vũ Thần, chương 1313, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gocchuyenaudio.com. Đối với Thiệu sư huynh đám người, thời khắc này như vậy kinh hãi lại sợ, không gì sánh được nghĩ mà sợ phản ứng. Sở Phong cũng không cùng để ý, hắn căn bản không quan tâm những người này thấy thế nào hắn. Bởi vì Sở Phong không quan tâm bọn họ, này cả cái phế trúc lâm bên trong, Sở Phong quan tâm chỉ có hai người, đó chính là Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, mà lúc này, Sở Phong phải làm, chính là thay hai người bọn họ báo thù. Bọn họ căn bản không có tôn nghiêm, nghĩ trà đạp bọn họ tôn nghiêm là không được, bất quá bọn hắn mang cho các ngươi đau đớn, các ngươi ngược lại có thể trả lại. Động thủ đi, bọn họ mặc cho các ngươi xử trí. Sở Phong đối với Lý Hưởng cùng Tiểu Minh nói. Phanh mà nghe được này lời nói. Trong đó một vị Kim Trúc Lâm đệ tử, ý thức được bản thân sắp sửa tao ương. Không nói hai lời, thừa dịp Sở Phong chưa chuẩn bị, thì triển ra độn địa pháp môn, liền chui vào lòng đất bên trong, muốn chạy trốn. Hừ, nhưng mà, người kia chút tài mọn, há có thể giấu giếm qua Sở Phong. Chỉ thấy Sở Phong động cũng không động, chỉ là hừ lạnh một tiếng, bằng bạc vũ lực liền tự thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ngào, o o kia vũ lực vừa ra, nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái kim sán sán đại thủ, như kim sắc cự xà một loại chui vào trong lòng đất. Hướng người nọ trốn chạy phương hướng đuổi theo mà đi. Ô oa mà ở kia đại địa lay động, thổ nhưỡng quay cuồng trong lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo truyền đến. Rất nhanh, kia kim sán sán đại thủ, liền hồi mặt đất phía trên, mà giờ này khắc này, vị kia trốn chạy đệ tử cũng là nổi lên, đang bị kia vũ lực ngưng tụ đại thủ gắt gao nắm. Mặc dù hắn tại chia lìa dãy giụa, nhưng lại vô năng vô lực. Hắn giống như là một cái ấu niên con gà con, bị một cái thừa nhận nắm ở trong tay một loại căn bản vô lực tránh thoát. Tương phản chỉ cần người nọ hơi dùng sức, có thể đơn giản đem hắn sống sờ sờ bóp chết. Tam phẩm võ vương, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Giờ khắc này, Sở Phong đã tăng lên thực lực của chính mình. Điều này làm cho những Kim Trúc Lâm đó đệ tử thất kinh, bởi vì tu vi như thế, có thể so với bọn họ còn lợi hại hơn. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Sở Phong có thể hoàn mỹ áp chế bọn họ. Nguyên lai Sở Phong thực lực, muốn tại bọn họ phía trên. Cái gì, hắn đúng là tam phẩm võ vương sao? Hắn đã vậy còn quá cường, mà nghe được kia Kim Trúc Lâm đệ tử lời nói sau. Phế Trúc Lâm đệ tử đã có thể càng là hoảng sợ thất sắc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong sẽ mạnh như vậy, nếu là sớm biết rằng Sở Phong có tu vi như thế. Bọn họ lúc trước sao dám nói với Sở Phong nói vậy? Nhưng bọn họ nhưng không biết, này tam phẩm võ vương, nhưng không phải Sở Phong tu vi chân chính, nếu để cho bọn họ biết, Sở Phong nhưng thật ra là vị ngũ phẩm võ vương, đồng thời nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Cùng với cấp độ yêu nghiệt chiến lực, ngay cả bán đế cường giả cũng có thể đánh một trận. Không biết bọn họ thời khắc này, lại sẽ là bực nào biểu tình, bá bá bá, mà mọi người ở đây chấn kinh lúc, Sở Phong trong mắt hàn mang lập lòe, kia kim sắc đại thủ, lại diễn sinh ra vô số đạo tay nhỏ bé, nhao nhao bắt được vị kia đệ tử cánh tay cùng cánh tay. Sau đó chỉ thấy những thứ kia tay nhỏ bé bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe răng rác, răng rác, răng rác thanh âm, cùng với trận trận kêu thảm thiết truyền đến lúc, vị kia đệ tử song trưởng cùng hai chân, liền bị nhao nhao bẻ đoạn, đồng thời bị niết thành nát bấy. Không chỉ có là song trưởng cùng hai chân, kia vũ lực ngưng tụ thành tay nhỏ bé, quả thực dường như lợi nhận một loại lại Sở Phong dưới sự thúc giục. Chui vào đệ tử kia thân thể, đem xương cổ xê ủa hắn. Cùng với xương sườn, cấp cứng rắn kéo đi ra. Ái cha, giờ khắc này, vị kia đệ tử máu me khắp người. Tiếng kêu rên liên hồi. Cái loại này tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. So giết heo còn khó hơn nghe. Có thể Sở Phong đối với hắn lại không có bất kỳ đồng tình. bàn tay lớn màu vàng óng vung lên, liền đưa hắn hung hăng ném ở trên mặt đất, sau đó nói, nếu người nào dám lại trốn, hắn liền là kết quả của các ngươi. Cô Lỗ nhìn vị kia đệ tử thảm trạng, còn thừa lại 34 người, đều sợ đến mồ hôi lạnh liên tục, không khỏi đào nuốt một miệng lớn nước bọt, không có người nào dám lại tăng lên ý niệm trốn chạy. Vị sư đệ này, thương tổn ngươi Phế Trúc Lâm đệ tử không phải chúng ta. Tất cả đều là hắn một người gây nên, toàn bộ đều là hắn làm. Hoảng sợ hơn, có người đưa ngón tay hướng, vị kia có nhị phẩm võ vương cảnh giới. Kim Trúc Lâm đệ tử, ngươi nói cái gì, ngươi dám nguyện vọng ta. Nghe được này lời nói, vị kia bị chỉ trích Kim Trúc Lâm đệ tử, khí cắn răng cắt bỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, thậm chí còn tản mát ra cuồn cuộn sát khí. Dám vào lúc này bán đứng hắn, hắn thật là hận không thể sống sờ sờ bóp chết vị kia chỉ trích hắn người. Ngươi, dưới loại tình huống này, vị kia lên án đệ tử, cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng vì tự bảo vệ mình, hắn vẫn lấy hết dũng khí, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi uy hiếp ta, ta cũng muốn nói, không sai, là hắn làm, toàn bộ đều là hắn làm. Vị sư đệ này, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nghĩ đòi lẽ phải, tìm hắn báo thù, không muốn dắt ngay cả chúng ta à. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người đứng ra, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy hướng vị kia Kim Trúc Lâm đệ tử. Cho dù là Kim Trúc Lâm đệ tử, cũng bắt đầu chỉ trích cho hắn, tại đây loại thời khắc nguy nan, vì tự bảo vệ mình, bọn họ tình nguyện bán đứng người một nhà. Cũng không muốn thừa nhận như vậy đau đớn. Lý Hưởng sư huynh, là như thế này sao? Thực sự chỉ có hắn một người. Đối với các ngươi động thủ, Sở Phong đối với Lý Hưởng hỏi, hắn sớm liền đoán ra, cái kia Kim Trúc Lâm đệ tử, hố là đầu sỏ gây nên, bởi vì trên người của hắn, có rõ ràng vết máu, nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới, nguyên lai Lý Hưởng cùng Tiểu Minh thảm như vậy. Tất cả đều là bái hắn một người ban tặng. Ân, Lý Hưởng gật đầu, kia cứ như vậy, liền dễ làm. Giờ khắc này, Sở Phong trong mắt, lóe lên một tia cực kỳ băng lạnh ánh mắt. Lửa giận của hắn đè nén đã lâu, bây giờ đến thả ra thời gian. Bá đột nhiên, Sở Phong xuất thủ, một bả liền bắt được vị kia đệ tử tóc, trực tiếp đưa hắn ấn vào Lý Hưởng cùng Tiểu Minh trước người. Tùy ý xử trí. Sở Phong mở miệng nói, chuyện này, nhưng mà, đối với trước mắt tình cảnh như vậy, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh còn lại là ngây ngẩn cả người. Bọn họ không chỉ có do dự, trên mặt còn có một chút hoảng sợ, bị tàn nhẫn dàn vặt qua bọn họ, đối với trước mắt vị này hung thủ, có cực lớn hoảng hốt, đó là phát ra từ nội tâm, e ngại, ha, vị sư đệ này, ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ không dám đối với ta làm sao? Như vậy đi, dù sao bọn họ hiện tại đã khỏi rồi. Ta bồi thường bọn họ một chút tài nguyên tu luyện. Chuyện này liền như vậy đi. Thấy Lý Hưởng cùng Tiểu Minh lại vẻ mặt e ngại. Tên đệ tử kia lại cười đắc ý, giờ khắc này. Sở Phong có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới Lý Hưởng cùng Tiểu Minh. Lại như thế không hăng hái. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là nói, ngươi thương hại chính là bọn hắn, ngươi cùng bọn chúng nói đi. Vị sư huynh này, vị sư đệ này, lúc trước là ta không đúng, đều là ta không tốt ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Các ngươi tha thứ ta đi, như vậy, ta phân biệt cung cấp 20 khỏa võ châu cho các ngươi làm bồi thường. Các ngươi liền tha thứ ta đây lần đi. Vị kia đệ tử đối với Lý Hưởng cùng Tiểu Minh nói. Tuy rằng bề ngoài thành khẩn, nhưng kỳ thực một điểm xin lỗi ý cũng không có. Hoàn toàn chính là đang diễn trò. Chuyện này, nghe được này lời nói sau. Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, hiển nhiên đều tâm động. 20 khỏa võ châu, này đối với bọn hắn tới nói. Có thể không là số lượng nhỏ. Sở Phong sư đệ, ta xem hắn rất có thành ý, nể tình tình đồng môn. Không bằng chúng ta hãy bỏ qua hắn lúc này đây đi. Lý Hưởng nói với Sở Phong, là a Sở Phong sư huynh, cho hắn một cơ hội đi. Tiểu Minh cũng là nói, chuyện này, chính các ngươi làm chủ. Sở Phong hận thiết bất thành cương nói, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh đều đã nhận ra Sở Phong mất hứng. Nhưng ở lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong tối làm câu thông sau, cuối cùng vẫn cùng đối với vị kia giàn vặt bọn họ y hung thủ nói. Chúng ta đây liền tha thứ ngươi lúc này đây. Ha, hảo, ta đây liền cho các ngươi võ châu. Thấy thế, vị kia đệ tử nhất thời đại hỉ, lập tức mở ra túi càn khôn, lấy ra 40 khỏa võ châu, phân biệt đưa cho Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, mà Lý Hưởng cùng Tiểu Minh cũng là vui sướng tiếp thu, thậm chí tại tiếp nhận võ châu một khắc kia, trên mặt của bọn họ đều toát ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Cách chương